Long Linh, chương 248, tái kiến Tạp Lạc Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới chạy ra ngục giam Lạc lại bị trói gô lên, liền Duy Ân, Tô San ở bên trong, ba người lại lần nữa đã trở thành Viêm Dương quân đội tù binh. Bên kia tên kia quan quân ôm thật chặt bản thân khóc sướt mướt nhi tử, một bên cùng dẫn đội Viêm Dương quân trưởng quan chứng minh tình huống nơi này. Nguyên lai là như vậy, dẫn đội Viêm Dương quân trưởng quan đảo. Bản thân nhi tử bị cưỡng ép cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng cuối cùng xử trí như thế nào, hay là nghe thành chủ an bài. Đi thôi, mang bọn họ mang đi, mang về ngục giam, bà. Nắm, những người khác rơi xuống hỏi lên, Duy Ân cùng Lạc bị liền lôi đá mang ra hoa quả thị trường. Hoa quả thị trường ngoài Tật Phong cùng Cầm vừa vặn giải sầu đi qua nơi này, thấy được một nhóm Viêm Dương quân đội theo bên trong đi ra, bận bịu nhường ra đường. Chuyện gì xảy ra A Cầm hỏi một câu. Tật Phong nói, hình như là có địch nhân lẫn vào chủ thành tới. Cầm tức giận nói thầm, hừ, đáng đời tốt nhất bà. Nắm, cái này thành diệt, Lạc đi qua thời điểm thấy được bên cạnh Cầm cùng Tật Phong, đối Duy Ân nói. Đây không phải là Tạp Lạc Nhi sao? Tạp Lạc Nhi, ngươi là nói kiểu Tạp Lạc Nhi. Duy Ân nhìn về phía bên kia, à cái này người thật đúng là tưởng, chẳng qua nàng là cái nữ A thị trường trước cửa đèn đường quang vẫn là rất sáng. Lạc bản thân cũng kinh nghi bất định từ kiểu Tạp Lạc Nhi theo Khố Lam Đinh thôi học sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng làm cho hắn không quá tin tưởng, nhưng hắn vẫn là thử hô một câu. Tạp Lạc Nhi, Cầm nghe thế cái tên, ngay từ đầu còn không phản ứng gì, một lát sau mới phản ứng tới, đây là bản thân tại Khố Lam Đinh học viện thời điểm dùng tên giả, bận bịu tại đám người trong tìm hô nàng người, không đầy một lát liền thấy được Lạc cùng Duy Ân. Tại cái này địa phương xa lạ, đột nhiên gặp được bản thân người quen, tâm lý tức thì không hiểu cao hứng, vội vàng ngoắc nói. Này, Lạc Duy Ân, ta ở chỗ này đây, này. Hắn tiến lên gọi lại Viêm Dương quân đội đội ngũ, Lạc cùng Duy Ân gặp cái kia cô gái thật là Tạp Lạc Nhi, tâm lý vừa mừng vừa sợ. Tạp Lạc Nhi thật là ngươi sao? Đúng vậy, Cầm cao hứng liền nhảy mang khiếu. Thật tốt quá, chúng ta rất lâu không gặp nha. Duy Ân vui vẻ nói. Từ tại Khố Lam Đinh ngươi đột nhiên thôi học về sau chúng ta liền không còn có nhìn thấy qua. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi như thế nào biến thành nữ? Cái gì gọi là biến a? Ta vốn chính là nữ, chỉ là các ngươi một mực không biết. Cầm trên mặt nụ cười, đủ để bả, nắm, đáy lòng vui sướng hoàn toàn biểu đạt đi ra. Tất nhiên là từng tại đồng nhất gian ký túc xá ở đây vài tháng bạn học xứ lạ gặp nhau, làm sao có thể mất hứng. Ngươi biết hắn, Tật Phong đi tới hỏi. Cầm điểm liên tiếp vài dưới đầu, bọn họ là ta bạn học, là của ta bạn học. Này nhóm Viêm Dương quân đội mặc dù không hề toàn nhận thức Tật Phong, nhưng vẫn là có vài cái cấp bậc cao nhìn thấy qua hắn. Kia Viêm Dương quân đội quan lớn nói, bọn họ là chúng ta vừa mới qua được lính đánh thuê trước bắt cóc chúng ta quan quân nhi tử đến áp chế cướp ngục. Cầm kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào thành lính đánh thuê, cái này thời điểm, không phải cần phải tại học viện bên trong học tập sao? Duy Ân đang nhớ lại khả ni Lị Nhã chết thảm sự tình. Chuyện này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội chúng ta chuyện này nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho rằng Cầm chẳng qua là vây ở Viêm Dương thành trong du khách, các ngươi chờ một chút. Cầm đối tên kia Viêm Dương quân đội quan lớn nói. Mang bọn họ thả, cái gì, Viêm Dương quân trưởng quan đảo. Ta biết rõ các ngươi là bạn học nhưng bọn hắn là chúng ta quơ được địch nhân, tất phải án. Theo, mệnh lệnh mang bọn họ quan, giữ, vào ngục trong đi, điểm ấy ta không thể giúp các ngươi. Cầm lại chuyển hướng về phía Tật Phong, ca, Tật Phong biết rõ Cầm cái gì ý tứ, nhưng hắn có một ít do dự chi trước đó không lâu hắn mới cùng Dương Viêm náo loạn không thoải mái. Ca, Cầm kéo theo hắn y phục giật hai cái, Tật Phong có một ít không kiên nhẫn than thở một tiếng. Biết rõ, hắn đối Viêm Dương quân trưởng quan đạo, các ngươi ở chỗ này chờ một cái ta đi lấy phóng thích lệnh. Nói hóa thành gió nhẹ bay đi, Viêm Dương quân đội các trưởng quan lúng túng hỗ tương nhìn thoáng qua, đành phải chờ ở nơi này. Mười mấy phút đồng hồ về sau, một cơn gió bọc một chương mệnh lệnh dạng đã trở lại. Tật Phong bả, nắm, phóng thích lệnh giao cho Viêm Dương quân đội quan lớn, mặc dù có chút không phải tư vị, nhưng vẫn là bả. Nắm, Lạc bọn họ cấp thả, vài cái lính đánh thuê tù binh cũng không phải là cái gì đại sự. Nhìn đến Viêm Dương quân đội bả. Nắm, bản thân miễn phí, sau đó rời đi, Duy Ân cùng Lạc đều kinh ngạc vô cùng, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi. Tạp Lạc Nhi, làm sao? Đợi một tí, Cầm làm một cái dừng lại động tác, ta không gọi Tạp Lạc Nhi, ta tên thật kêu Cầm, Tạp Lạc Nhi chỉ là ta vì tiến vào Khố Lam Đinh học viện dùng tên giả. Lạc Tượng nhìn quái vật nhìn đến hắn, tất nhiên theo nam đến nữ, theo Tạp Lạc Nhi đến Cầm, này tương phản quá lớn. Cầm, Duy Ân nói, đàn dương Cầm, Cầm đầu lông mày nâng lên, một quyền đập vào đầu hắn trên. Duy Ân, người như thế nào còn giống như trước một dạng, không đầu không đuôi. Duy Ân ha hả nở nụ cười, Cầm nhìn về phía bên cạnh nữ, nàng là, hắn là của chúng ta đồng bản, kêu Tô San. Duy Ân nói, Tô San nói, xin chào, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lạc hỏi, Tạp Lạc, Cầm, hắn là ca ca ngươi. Ân ca ca ta, Tật Phong. Cầm nói, nhanh, Tật Phong, Lạc Duy Ân, Tô San đều kêu lên. Các ngươi hảo, tốt, tượng tình huống như vậy, Tật Phong bình thường ưa thích khai mở chút ít vui đùa, bất quá bây giờ hắn lại không có cái gì tâm tình. Lạc Thượng Thượng hạ hạ hảo hảo đánh giá một cái Tật Phong, hỏi Cầm nói. Cái nào Tật Phong, Cầm kỳ quái nói, còn có cái nào Tật Phong, Duy Ân nói, là cái kia Tật Phong, Cầm nói, liền là cái kia Tật Phong, Tô San nói, liền là cái kia, cái kia cái kia, cái kia Tật Phong, Cầm nói, các ngươi biết là cái nào Tật Phong, Lạc nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra này cái tên. Là Tật Phong trộm cắp đoàn Tật Phong, Cầm gật đầu, đúng vậy chính là hắn, lúc này đến phiên Tật Phong biến thành quái vật. Bị hai cái nam một cái nữ như vậy cao thấp tả hữu thay nhau nhìn chăm chú, Tật Phong cảm thấy bản thân mồ hôi lông cũng muốn kiên đi lên, cho dù tâm tình bây giờ có một ít xa sút cũng không miễn trừ có chút tức giận, rầm rầm rầm tam quyền lưỡng cước đánh tới. Các ngươi có ác tâm hay không a, ba người xoa bị đánh địa phương, cái này thời điểm, tại cái này địa phương, bọn họ ba cái cuối cùng cũng có thể chân tránh yên lòng. Cầm nói, đi thôi, đến chỗ ta ở đi trò chuyện, cùng lúc đó, trước đây không lâu sau khác một cái địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Dương hộ vệ ngoài thành, Ám Dạ Lam Hồn nhóm người cùng Bỉ Mạc Gia đứng ở hoang nguyên trên. Bỉ Mạc Gia nói, ta yêu cầu thần chi lệ, các ngươi muốn điều kiện gì? Bá Đương Tư đứng ở phía sau hắn nói, ba thần chi lệ cũng không chỉ là ngươi yêu cầu, chúng ta cũng cần nó, giao nó cho ta công chúa phụ thân. Bà, nguyên lai là như vậy, Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nói, vậy các ngươi đem ta gọi tới là có ý gì? Bá Đương Tư nói, Ma Nguyệt Đế quốc đệ nhất thiên tài, đường đường khắc Lý Tư Đinh gia tộc người nối nghiệp, cương nhiên sẽ ở một cái nho nhỏ lính đánh thuê đoàn bên trong trở thành thành viên, rất kỳ quái a, ta sự tình không cần các ngươi tới quản. Bá Đương Tư nói, gia nhập chúng ta đi, chúng ta thực lực ngươi cũng thấy đấy. Ta không hề tưởng, nghĩ, chống hủy ngươi bây giờ chỗ ở đoàn thể, nhưng so sánh lên, chúng ta nơi này càng thêm có ngươi phát triển không gian. Bỉ Mạc Gia nói, các ngươi đem ta gọi tới, liền là cái này mục đích sao? Đúng vậy, Bá Đương Tư nói, 15 tuổi trở thành đại ma pháp sư, tin tưởng chừng 2 năm nữa, ngươi liền có thể trở thành một danh chân chính ma đạo sĩ. Thánh Bỉ Khắc A đệ nhất nữ thiên tài Hoa Lạc Cơ Nhi là 18 tuổi trở thành lôi hệ ma đạo sĩ, nhưng hắn đã chết, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ siêu việt hắn, trở thành đệ nhất thế giới thiên tài ma đạo sĩ. Đệ nhất thế giới thiên tài ma đạo sĩ, hừ, Bỉ Mạc Gia tự giễu cười một chút. Bá Đương Tư nói, giống như ngươi vậy nhân tài, ai cũng nguyện ý hấp thu đến bản thân đoàn thể trong đến. Hơn nữa, dùng chúng ta một loại khác thân phận nói đến, tại trong chính trị càng có hợp tác tiềm lực. Nếu ngươi tới, ta có thể cho ngươi phi thường hậu đãi điều kiện thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi nói hoàn có hay không? Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nói, ta không phải chính trị vật hy sinh, ta nghĩ gia nhập cái kia lính đánh thuê đoàn do. Từ, của chính ta ý nguyện đến quyết định. Cho nên những kia hậu đãi điều kiện hừ, ta biết rõ, Bá Đương Tư nói, dùng ngươi người thân phận như vậy, đối với những kia người bình thường nhìn thành là bảo vật gì đó, tự nhiên sẽ không đặt tại mắt trong. Nhưng nếu như là thần chi lệ đây, ngươi không phải nói ngươi rất yêu cầu sao? Bỉ Mạc Gia không có nói chuyện, cách chương.